Nhiệt luyến chí mạng, chương 123, 123, ngay thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quý nhìn chằm chằm vào Dung Thận, không chỉ cảm thấy những gì anh ta nói rất sâu sắc, mà còn không thể phủ nhận rằng anh ta đủ thẳng thắn. Anh Dung này, Tô Quý bưng chiếc cốc nhỏ xinh bằng cả hai tay, tập trung nói, nếu hai người yêu nhau, tôi tự nhiên rất vui khi thấy điều đó xảy ra. Nói thật, tôi là người ngoài cuộc, cũng không có hoài nghi về lập trường của anh. Nhưng xin anh hiểu cho, là chuyện của An Tống, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Không sao, Dung Thận tựa vào lưng ghế, thần sắc bình thường, đổi lại là cô ấy cũng sẽ làm như vậy thôi. Đàn ông có tính cách trưởng thành, chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà tính toán chi ly. Huống chi, ngay từ đầu anh là người chủ động hành động, hơn nữa còn có động cơ khác, trong mắt bất kỳ ai cũng không được coi là bình thường. Huống gì nói đến Tô Quý một lòng dốc sức bảo vệ An Tống. Một lúc sau, Tô Quý bình tĩnh nhấp một ngụm trà, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Xin lỗi vì trước đây đã có thành kiến với anh, hy vọng anh Dung không để ý, hơn nữa, tôi có một yêu cầu khác. Bất kể xuất phát từ mục đích gì, nếu đã kết hôn rồi, sau này hãy đối xử tốt với con bé. Bây giờ, anh là tất cả của con bé, vì vậy đừng để con bé mất đi tất cả mọi thứ một lần nữa. Dù cho Dung Thận có bình tĩnh lãnh đạm đến đâu, hai chữ cuối cùng cũng đánh vào tim anh, vẫn dâng lên một cảm giác đau nhói không nói nên lời. Lợi dụng sự im lặng của người đàn ông, Tô Quý đã gửi tin nhắn cho An Tống để cô quay lại. Sau một hồi im lặng, giọng nói của người đàn ông khàn khàn. An Tương Hoài bây giờ ở đâu? Anh có thể là tất cả của An Tống, cũng có thể cho cô sự bao dung và yêu thương vô tận. Nhưng không ai thay thế được tình ruột thịt. Tô Quý cụp mắt xuống, suy tư vài giây rồi thẳng thắn nói. Chú An đã từng đến Hương Giang. Về phần chi tiết hơn, tôi nghĩ sau này An Tống sẽ đích thân nói cho anh là thích hợp nhất. Vì An Tống không tiết lộ cho Dung Thận nên cô không thể trả lời thay cô ấy được. Một lúc sau, An Tống đẩy cửa bước vào. Cô nhìn hai người đang đối mặt uống trà. Bầu không khí khá hòa thuận. Chỉ là, trong mắt Dung Thận tràn đầy những cảm xúc phức tạp không thường bộc lộ ra ngoài. An Tống ngồi xuống bên cạnh Tô Quý. Thấy ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía mình, vô cớ sờ lên mặt mình. Làm sao vậy? Hai người nhìn em làm gì? Tô Quý cười tủm tỉm. Trông em cũng được đấy. An Tống liếc cô ấy một cái, quay đầu trầm giọng nói. Người cũng nhìn thấy rồi. Hiện tại chị yên tâm chưa? Tô Quý mỉm cười đẩy đầu cô ra, nhấp vài ngụm trà rồi chuẩn bị rời đi. Hôm nay đã về rồi sao? Sao không ở lại nghỉ ngơi thêm vài ngày? An Tống nhìn Tô Quý, với giọng điệu ủ rũ. Tô Quý giữ vai cô, nhướng mày nói, lần sau, đợi mẹ chị khỏi bệnh, sẽ đưa mẹ qua đây nghỉ ngơi. Vốn dĩ cô định ở lại thêm vài ngày để điều tra tình cảm của Dung Thận dành cho An Tống. Nhưng tận mắt nhìn thấy Dung Thận, nỗi lo lắng của Tô Quý cũng được xua tan đi rất nhiều. Có đôi khi, tin đồn thực sự không thể là tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất của một người. Ví dụ, một người đàn ông như Dung Thận, mặc dù lòng dạ thâm sâu khó lường, nhưng còn tốt hơn một quân tử hào kiệt. Mấu chốt nhất là anh ta thật sự có thể trị thương cho An Tống. 4 giờ chiều, Tô Quý chuẩn bị lái xe về nhà một mình. Nhưng ở ga ra ngầm, Trình Phong xuất hiện đúng lúc. Lúc này, Dung Thận nắm lấy tay An Tống. Ngữ khí kiên định, đi đường xa, Trình Phong vừa hay có chuyện cần làm, có thể lái xe, An Tống cũng gật đầu. Trình Phong lái xe rất ổn định, hơn nữa trên đường đi hai người có thể chăm sóc lẫn nhau. Không cần, tôi tự đi được, Tô Quý cố gắng từ chối thiện ý như vậy. Tôi thường lái xe trên đường cao tốc, một ngày qua lại hai nơi là chuyện bình thường. Không đợi An Tống tiếp tục vận động, Trình Phong đã chủ động tiến lên, đi tới cửa phụ lái. Đạo đức giả nói, vậy thì phiền cô Tô cho tôi quá giang. Tôi thật sự có việc phải quay về Hương Giang. Tô Quý, Mặt anh ta cũng lớn nhỉ. Cứ như vậy, Trình Phong vô thức lao vào ghế phụ. Tô Quý liếc anh ta qua kính chiếu hậu. Sau đó kéo An Tống sang bên kia xe. Thì thầm vài câu. Nhưng An Tống lại trầm ngâm hỏi. Hôm nay nhất định phải về sao? Chị đến Trạm Châu không phải để nghỉ ngơi. Tô Quý nhéo cánh tay cô. Chờ em trở lại Hương Giang. Chúng ta lại gặp nhau. An Tống cảm khái gật đầu. Trước Tết sẽ về một chuyến. Vậy chị đợi em. Tô Quý xoay người muốn rời đi. Lại hơi dừng một chút. Diễu Cật nói. Chồng của em ý là người tốt. Hòa thuận với nhau. Sớm. An Tống không nghe kỹ những lời sau. Đầu óc hoàn toàn bị hai chữ. Chồng em. Chiếm lĩnh. Đây là lần đầu tiên có người gọi Dung Thận với danh tính như vậy. An Tống mím môi. Cố nén cười. Anh ấy giỏi thật mà. Lúc nãy em đã nói với chị rồi. Tô Quý bị nhồi cẩu lương một cách tàn nhẫn. Cô nheo mắt nhìn An Tống. Không cần nhìn kỹ cũng có thể nhận ra sự thẹn thùng và ngọt ngào giữa hai hàng lông mày và ánh mắt của cô. Tô Quý nhìn Dung Thận dừng lại cách đó không xa. Từ góc độ của cô, tình cờ bắt gặp ánh mắt tập trung của người đàn ông trên người An Tống. Dường như cho dù xung quanh có bao nhiêu người thì trong mắt anh ta vẫn chỉ có một mình con bé. Tô Quý có chút động lòng. Trước khi xoay người rời đi còn cười nhắc nhở. Ở Trạm Châu vui vẻ nhé. Cô biết tương lai của An Tống đã được quyết rồi. Sau khi Tô Quý rời đi, An Tống quay lại nhìn người đàn ông. Nhìn về hướng lối ra của tầng hầm. Thì thầm, em vốn muốn đưa chị ấy đi nghỉ ngơi. Đáng lẽ cô phải sớm nghĩ đến rồi. Tình trạng của dì Quý vẫn chưa bình phục. Tô Quý làm sao có thể phân tâm được. Ngày hôm nay đến rồi đi vội vàng. Rõ ràng là chạy lòng vòng vì mình. Dung Thận quay đầu nhìn đôi mắt đỏ sẫm của cô gái. Ôm cô vào lòng. An ủi nói. Khi nào em trở lại Hương Giang. Hai chị em lại có thể gặp nhau. Chị của em thật tốt. Bất kể Tô Quý nói hay làm gì. Tất cả xuất phát điểm của cô ấy đều là vì An Tống. Một cô gái có tính cách như vậy. Hiếm lắm. An Tống đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Ngẩng đầu lên. Tiếp lời. Tô Tô cũng nói rất tốt về anh. Thật sao? Dung Thận cúi khuôn mặt tuấn mỹ xuống. Phả hơi thở ấm áp lên trán cô. Chị ấy đánh giá thế nào? An Tống không ngờ anh sẽ trả lời. Ánh mắt chợt trở nên mơ hồ. Chỉ là. Nói anh rất tốt thôi. Người đàn ông khẽ nhướng đôi mày rậm. Vòng tay qua eo cô ôm trong vòng tay. Còn gì nữa? Hết rồi. An Tống khẳng khái nói ra hai chữ. Dù thế nào đi chăng nữa. Cô cũng không thể bình tĩnh nói ra câu nói. Chồng em là một người tốt. Của Tô Quý. Dung Thận cúi đầu nhìn ánh mắt lấp lánh của cô. Nụ cười trên môi sâu hơn rất nhiều. Về nhà hay ra ngoài đi dạo? An Tống nắm đầu ngón tay của người đàn ông. Về nhà thôi. Em muốn về nhà, quay về nhà của hai người. Một ngày nữa, kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ trôi qua trong chớp mắt. An Tống đến công ty của tòa nhà Trạm Châu để báo cáo theo lịch trình. Bắt đầu công việc bán thời gian là nhân viên sắp xếp dữ liệu. Không có nhiều nhân viên trong công ty này và hoạt động kinh doanh chính của công ty là phân tích thị trường. Văn phòng nằm trong phòng tư liệu trên tầng 17, ngoài quản trị viên dữ liệu. Còn có hai người khác, một nam một nữ, cùng độ tuổi, đều là nhân viên bán thời gian được tuyển dụng lần này. An Tống bình thường không nói nhiều, chuyên tâm vào công việc và làm việc rất hiệu quả. Sau nửa ngày, cô đã hoàn thành khối lượng công việc của cả ngày trước thời hạn. Cách chương.